Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, Sử quan Trần Mặc. Thời không đang biến hóa, như đôi cánh của con ve ngọc bích kia, lấp lánh bất định, mà trong một điểm sáng lấp lánh nào đó, phản chiếu là đại lục thiên khải nằm ở một thời không khác. Đại Linh Hoàng Triều, bên ngoài sử quán, đang là đêm khuya. Ý thu nồng đậm, trong sử quán, bàn tay cầm bút của Trần Mặc lơ lửng phía trên thẻ tre. Mực trong nghiên ngưng tụ thành những gợn sóng nhỏ, ngoài cửa sổ tiếng ve thu vỡ vụn, ánh sáng từ ngọn đèn đồng trên bàn làm cho cả phòng điển tịch nhuốm màu vàng cũ kỹ. Giống như nước trà cũ ngâm trong thời gian, hắn nhìn chằm chằm vào cuốn hạ cử chí mới được gửi đến. Đang tiến hành phê chú. Nhưng bây giờ ngòi bút lại dừng lại ở một dòng ghi chép. Năm Nguyên Quang thứ 9, Hà Đê Đô Úy Vương Diên Mộ Dân lấp hồ tử. Cùng với việc bút của Trần Mặc dừng lại, mực rơi xuống, loang ra một vệt mực trên thẻ tre. Như tâm thần của hắn lúc này, đây đã là lần thứ 35 trong những năm gần đây. Hắn phát hiện ghi chép còn nghi vấn. Trên thẻ tre rõ ràng viết, Năm Nguyên Quang thứ 9, Hà Đê Đô Úy Vương Diên Mộ Dân lấp hồ tử, nhưng năm ngoái khi hắn sao chép tấm bia tàn của dân gian ở quận Trần Liêu, thấy khắc là Năm Nguyên Quang thứ 9, chị Hà Duyệt Lý Bình đào kênh dẫn nước, hai cái tên thay phiên xuất hiện trong các sách sử khác nhau, giống như bọt nổi chồng chất trên mặt nước sông, làm mắt hắn đau nhói. Kỳ lạ hơn là ghi chép về mực nước sông Linh Hà năm Nguyên Quang thứ 3. Thái sử Công Thư và Hán Cựu Nghi lại chênh lệch 3 thước. Phảng phất như cùng một con sông trong bút sử lại chia thành hai dòng nước song song. Đại nhân lại đang khảo cứu chuyện sông ngòi. Tiểu lại trực đêm ôm thẻ tre mới nhận vào. Ánh nến lướt qua vết mực trên tay áo hắn. Thái phủ Khanh hôm trước nói. Chuyện sông ngòi tự có thủy quan quản lý. Đám sử quan chúng ta chỉ cần ghi chép văn điệp của triều đình là được. Trần Mặc không ngẩng đầu. Đầu ngón tay vuốt ve những vết khắc sâu nông khác nhau trên thẻ tre. Tiểu lại cười cười. Đặt thẻ tre xuống rồi rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương. Một lúc lâu, Trần Mặc đang định tiếp tục. Nhưng cây bút trong tay lại không thể đặt xuống lần nữa. Cuối cùng khẽ thở dài, quay người từ trong đống sử ký chất như núi, tìm ra một cuộn giấy da dê, đó là đại linh tai dị trí sau khi mở nó ra. Trần Mặc nhìn những đường cong siêu vẹo hình thành do mực thấm vào vân da dê. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một dòng chữ, năm linh đờ di thứ 79, huỳnh hoặc thủ tâm, sao đỏ rơi xuống đất, nhìn những chữ chu sa này. Trần Mặc lâm vào trầm ngâm. Đây là nơi hắn lần trước phát hiện ghi chép lịch sử sai lầm. Năm linh đờ di thứ 79. Cách đây đã hơn 500 năm mà hắn tra khắp các sách sử. Vào năm linh đờ di thứ 79, không hề có chuyện này xuất hiện. Mùi ẩm mốc của giấy da dê hòa với mùi thơm mực tùng yên chui vào khoang mũi. Mà đồng hồ nước bằng đồng của sử quán kêu tí tách. Dường như cắt thời gian thành những mảnh vụn đều nhau. Trần Mặc đột nhiên nhớ lại một chuyện kỳ lạ khác phát hiện ở tàng kinh các 3 năm trước. Lúc đó hắn đang hiệu đính Chu Mục Vương chuyện lại phát hiện nửa mảnh lụa thời Hạ Đông trong khe hở thẻ. Trên đó dùng chữ khoa đầu viết. Năm ở Thuần Hòa, sông cạn núi lở, tiên dân đều chết ở Huyền Hoàng. Mà trong văn khắc trên mai rùa của Linh Lạc Thị bản kỳ sớm hơn. Tai dị tương tự lại được lặp lại 9 lần bằng các văn tự khác nhau. Phảng phất như có cùng một bài ca dao được người ở các thời đại khác nhau truyền tụng. Nhưng lời ca lại biến dạng trong năm tháng. Nhưng oái oăm thay, trong nhiều ghi chép lịch sử hơn, lại liên tục, không hề tồn tại bất kỳ tai dị nào. Giống như có người trong lịch sử. Đã trêu đùa hậu nhân, suy nghĩ chập trùng, hồi lâu, Trần Mặc xoa xoa mi tâm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa bên ngoài, lẩm bẩm, chân tướng của lịch sử rốt cuộc là gì? Trần Mặc trầm mặc, thời gian trôi qua, thoáng chốc 10 năm, trong 10 năm này, Trần Mặc vẫn là một sử quan, hơn nữa hắn chưa già, nhưng tóc trắng và nếp nhăn đã vượt xa người cùng tuổi, bởi vì 10 năm này, hắn luôn không nhịn được tìm kiếm câu trả lời trong kho điển tịch mênh mông như biển. Vì vậy, hắn trong Trần Vũ nội truyện phát hiện ghi chép Thiên Hoàng Đế Mẫu tặng thuốc trường sinh 3.300 năm mới nở hoa, mà trong Tấn Thái Khang Địa Ký câu chuyện tương tự lại biến thành Long Vương Công truyền trường sinh quyết 500 năm mới kết quả. Thủy Kinh Chú của Đông Nam Triều và Quát Địa Chí của Địa Thiên Thập Cửu Đại ghi chép vị trí của cùng một ngọn núi lại cách nhau ngàn dặm, nhưng đều đề cập đến việc trong lòng núi có dấu hộp đá khắc lịch vạn niên. Kinh người nhất là khi hắn sắp xếp thời gian diệt vong của các triều đại theo thiên can địa chi, lại phát hiện cứ mỗi 1.800 năm liền xuất hiện một lần trùng hợp ngũ tinh liên châu mà vương khí tuyệt. Hắn cũng từng nói cho đồng liêu, nhưng các đồng liêu dường như bản thân bị tà nhập, nói hắn bị tà nhập. Ngay cả trưởng viện học sĩ cũng vỗ vào bản đồ lịch sử do hắn chỉnh lý mà giận dữ mắng mỏ. Sách sử là tấm gương của vương triều, há dung ngươi dùng lời lẽ yêu ma hoang đường làm nhiễu loạn. Chỉ có vợ hắn khi đêm khuya thêm áo cho hắn, mới nhìn chồng sách ghi chép chục thời gian trên bàn hắn mà khẽ nói: thiếp từng thấy chàng nhặt được nửa mảnh giáp cốt trong vườn hoang. Vết nứt trên đó lại giống hệt hoa văn trên ngọc hoàng đào được ở Hoàng Lăng năm ngoái. Có lẽ câu chuyện thế gian này vốn là khúc cũ đàn lại. Thiếp biết lý tưởng của chàng, nếu chàng đã quyết tâm, thiếp cũng ủng hộ. Lời của nàng làm Trần Mặc nhớ lại lúc mới gặp, chiếc châm gỗ cài bên thái dương nàng. Hoa văn dường như cũng không khác gì vòng tuổi của cây khô mà hắn thấy lúc nhỏ. Vì vậy Trần Mặc mờ mịt, hắn cũng cho rằng mình đã sai loạn, cho nên trong đêm khuya, nằm trên giường, không ngủ được, hắn nhìn đêm đen, nhìn mái nhà, trong đầu hiện ra câu nói của lão sư 20 năm trước khi mới vào sử quán. Sử bút phải như đèn sông, chiếu rõ đá trong bùn. Lúc đó hắn không hiểu, bây giờ nhớ lại những mâu thuẫn lấp lánh trong đầy giá điển tịch, mới biết dưới đá lại chôn giấu tầng tầng lớp lớp rong rêu, quấn lấy ngọn đèn chiếu sông. Vì vậy vào mùa đông năm đó, Trần Mặc từ quan, mang theo một hòm bản dập bước lên con đường Chu Du. Đây là ý niệm luôn tồn tại trong lòng hắn những năm này. Nghi hoặc nhiều năm, lời nói của lão sư, sự ủng hộ của vợ, đã khiến hắn hạ quyết tâm, năm tháng như bài ca. Cho dù bài ca này tuần hoàn diễn tấu, mà trong tiếng ca, Trần Mặc từng phát hiện bức bích họa sắp tiêu tán trong hang động dưới chân núi Côn Luân. Đồ đằng hồng thủy trên đó giống hệt như việc trị thủy của Linh Thánh Đế trong hậu thư. Trong gia phả của làng trài Bắc Hải, hắn cũng thấy ghi lại truyền thuyết nơi này từng vào năm hải nhãn treo ngược, có tiên nhân cưỡi thuyền lớn đào vong. Nhưng điều này cách ghi chép trong Đại Linh Kinh đúng 3.000 năm. Lời về sự hủy diệt, lời về luân hồi, lời về tai nạn, tuy không trọn vẹn, nhưng lại được hắn chỉnh lý trong ghi chép mang theo bằng muôn vàn cách thức. Cho đến khi trong Lưu Sa ở Nam Vực, hắn đào được nửa tấm bia đá, sau khi dịch chữ trên đó, lại không khác mấy so với chúc văn tế trời của Đại Linh. Trong khoảnh khắc này, Trần Mặc có chút minh ngộ, nếu thật sự có sự hủy diệt của các nền văn minh khác nhau, vậy thì cũng đều là dưới cùng một bầu trời sao, viết nên những bài ai ca tương tự. Vì vậy vào năm thứ 13 của chuyến Chu Du, Trần Mặc kết thúc hành trình, bắt đầu trở về, chỉ là vốn đã sớm già, bây giờ lại tuổi cao sức yếu, hắn cuối cùng đổ bệnh trên đường, khó có thể về kinh, hắn chỉ có thể trong dịch trạm, nằm trên giường gỗ đơn sơ, vừa ho ra máu, vừa yếu ớt nhìn cuốn sách mình đã vẽ và chỉnh lý suốt chặng đường. Văn minh luân hồi đồ. Hết chương.